Đồng lúa bạt thắng, còn khô cong keo đang hưởng trọn ân tình của mặt trời, rực lên màu xanh nồng nàn. Tán cây vươn rộng như muốn ôm trọn khoảng trời trong vắt. Buổi sáng đã đến với vạn vật, trừ tôi, ngoại trừ tôi, mọi người đều đang sống. Ở trường đại học của chúng tôi, mỗi khối chỉ có một lớp. Tôi và Gia Yêu Y bằng tuổi nên học cùng lớp, giờ đang là tiết trường buổi sáng. Cô ơi, bà Sasuke vẫn chưa tới lớp. Thấy ghế tôi còn trống, cô bạn ngồi cạnh bảo với cô. Tôi đã mất tích được 3 ngày, đám bạn cùng lớp vẫn chưa hay chuyện, chỉ một người. Mặt Yayoi xanh mét, người run như cây sấy, nó cố không nhìn bạn kia, cố không nhìn chỗ ngồi của tôi. Sasuke ốm nên nghỉ học, các em nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo ốm nhé. Cô giáo chủ nhiệm cố nặn ra một nụ cười, chắc cô đang nghe mẹ tôi báo tin. Các bạn trong lớp đồng thanh hô to vâng ạ, gương mặt ai nấy rạng rỡ nụ cười vô tư, như biết chắc tương lai để hứa hẹn, hay như muốn hứa hẹn với tương lai. Anh ơi! Yayoi khẽ nức nở, thì thào để khỏi bị nghe thấy, y như nói thầm trong bụng, người nó rung gió, chân run cầm cập. Yayoi cảm thấy nếu gọi anh, biết đâu anh Ken sẽ tới giúp. Đừng lo, đã ai phát giác vụ này đâu, chưa ai hết cả. Lời anh Ken vang lên trong đầu Yayoi, nó dán chặt mắt vào những con chữ viết bậy trên mặt bàn, lặng lẽ trấn an trái tim đang đập thình thịch. Đang tự an ủi rằng may mà chỉ học buổi sáng, Yayoi bỗng nhận thấy cô giáo nhìn nó chằm chằm rồi chậm rãi đi đến. Cô nhận ra rồi sao, chẳng lẽ mình run đến mức ai cũng thấy. Trái tim Yayoi bắt đầu gióng lên từng hồi cảnh báo, toàn thân nó ròng ròng mồ hôi. Rồi cô đứng lại bên Yayoi, đặt tay lên bờ vai nhỏ. Giá mà mình có thể lao ra khỏi nơi này, chạy đến lớp anh Ken, chắc là lộ rồi. Cô sẽ bắt mình và giao cho cảnh sát. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Yayoi, không cách nào xóa đi được. Cô giáo ghé sát tai Yayoi thì thầm để các bạn khác không nghe thấy. Em biết Sasuke mất tích phải không? Tội quá, hai đứa thân nhau nhất mà. Nhưng em đừng nói cho các bạn nhé, hiểu ý cô chứ? Cô nói với giọng nao nề cảm thông và nét mặt u buồn. Yayoi ngẩng phát lên, nhìn cô chằm chằm. Khi hiểu ra ý cô, nó gật đầu lia lịa. Yayoi à? Cô giáo dịu dàng nắm tay khích lệ, rồi tạm biệt Yayoi và ra khỏi lớp trong lúc những bạn khác chưa để ý. Lớp được giải lao ít phút trước khi vào tiết một. Yayoi như thấy đám bạn bay mòng mòng quanh mình, dập dờn múa lượn. Nó vui khôn tả khi biết mình vừa thoát nạn. Gió mát thổi qua khiến nó sớm nhận ra toàn thân đã thấm mồ hôi. Con về rồi đây. Yayoi bước vào nhà, anh Ken nối gót theo. Sau sự việc ở lớp Yayoi, mọi việc đều suôn sẻ. Yayoi tan sớm hơn nhưng muốn đi cùng anh Ken nên đã thấp thỏm đợi thêm vài chục phút. Thế rồi hai anh em cùng nhau về nhà. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Bụng Yayoi réo lên rồi này. Nó và anh Ken bước vào phòng hai đứa. Mẹ! Yayoi gào lên. Tím Tachibana đang ở trong phòng hai anh em, loay hoay tìm kiếm trong cái tủ âm tường chứa xác tôi. Mẹ làm gì thế? Anh Ken bình thản hỏi. Thím lo mọ chui ra khỏi tủ âm tường, không phải ở ngăn trên chứa xác tôi mà là ngăn dưới. Những đám chăn đệm ở ngăn trên chỉ cần xô lệch chút xíu là tóc hoặc ngón chân tôi sẽ lộ ra. À, máy bụi hỏng hay sao ấy? Mẹ định dọn phòng cho hai đứa nên muốn lôi cái cũ ra. Mẹ nhớ là cất trong này mà. Kệ đi mẹ à, phòng bọn con sẽ tự dọn. Mẹ cứ cười xòa mà xem đi, Yayoi nhỉ? Yayoi trợn to mắt nhìn mẹ, gật đầu lia lịa. Ôi chà, nhà có phước ấy cơ. Thế hai đứa tự dọn nhé. Tím Tachibana nói, rồi đóng cửa tủ và đứng dậy, ra khỏi phòng. Yayoi vuốt ngực thở phào, anh Ken điềm nhiên đặt cặp lên bàn học. Anh ơi, giờ mình... Yayoi mở miệng, tính hỏi han định xử lý tôi thế nào. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra không một lời báo trước, tím Tachibana nhòm vào. Lại có việc gì hả mẹ? Yayoi đã đông cứng tại chỗ trong tư thế ốc miệng, nên anh Ken đành hỏi. Mẹ nấu xong cơm rồi đấy, dọn dẹp để sau, mau ra ăn cơm đi. Vâng, biết rồi ạ. Có vẻ hài lòng với câu trả lời cộc lốc của con trai, thím Tachibana đóng cửa lại. Ôi, hết hồn. Yayoi cũng thoát khỏi trạng thái tê liệt. Đúng lúc đó, cửa mở lần nữa, khỏi nói cũng biết người xuất hiện vẫn là thím Tachibana. Có gì mà con hết hồn? Yayoi giật bắn, ngoảnh phát lại, rồi đông cứng với vẻ mặt như trực khóc. Hừm, thôi kệ con. Lại gì thế ạ? À?

Hoa! Yayoi trầm trồ ngước nhìn bầu trời vườn sáng, bật ra tiếng cảm thán từ tâm can. Đã một tiếng rưỡi trôi qua từ khi anh em và tôi rời nhà Tachiba, vầng dương dần nhuộm đỏ nền trời, con đường hai đứa đi cũng theo đó mà hẹp lại. Ngày 4. Buổi sáng trôi qua trong bình yên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh Ken và Yayoi về phòng đánh thêm một giấc rồi bị thím Tachibana dựng dậy. Hai anh em vờ như không có chuyện gì, hành xử như ba buổi sáng rồi rời nhà đi tập thể dục. Chúng đi trên đoạn đường mới mấy tiếng trước, còn cõng tôi theo. Lướt qua chỗ ruộng đã giấu xác tôi với điệu bộ thản nhiên như ruồi. Anh Ken giả vờ thật đến lạ, Yayoi bám chặt áo anh không buông. Yayoi về nhà cũng được mà, đằng nào em ở đây cũng chẳng có gì làm. Thường thì sau khi tập thể dục kéo dài, đóng dấu xác nhận lên thẻ xong là có thể về. Hôm nay thì khác, đám con trai lớp trên phải ở lại chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa tối nay. Khâu chuẩn bị cũng khá đơn giản, chỉ cần bê ghế gỗ dài với hòm công đức xếp xó trong nhà kho của đền ra ngoài và kiểm tra lại chỗ pháo hoa mua bằng tiền quyên góp là xong. Mấy vụ này không tốn nhiều thời gian nên Yayoi định chờ anh Ken cùng về. Không, Yayoi cũng ở lại cơ. Anh Ken đi lấy chìa khóa nhà kho, Yayoi tươi cười nói và bám theo anh. Cổ nó lủng lẳng cặp dây treo hai cái thẻ tập thể dục đeo dài. Một lúc sau, anh Ken lại gần nhóm người cao tuổi đang tụ tập ở một góc đền. Đó là các cụ ở câu lạc bộ Gết Bốn. Ông ơi, cháu muốn mượn chìa khóa nhà kho ạ. Anh Ken cất tiếng, Yayoi đã trốn từ sau lưng anh. À, chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa hả? Đêm nay tổ chức nhỉ? Chìa khóa thì phải ông Tanaka. Ông cầm đúng không? Đưa cho mấy đứa nhóc đi. Ông mục vệ gật đầu với anh Ken và giục ông cụ bên cạnh. Yayoi hơi ló ra xem, vừa thấy ông Tanaka nó lên giật thót, co rúm sau lưng anh Ken. Ông Tanaka có mái tóc bạc và đôi mày rậm chính là ông Kaminari xuất phát hiện ra hai đứa hồi sáng. Nhưng bản thân ông Kaminari lại không biết điều này. Rồi rồi, ông cầm chìa khóa cho bây. Tiên thể, ông Kayashi cùng tôi đi cất đống dụng cụ ghét bôn luôn nào. Được rồi, về mọi người giải tán thôi. Ngay ông Kobayashi bảo, mọi người lần lượt cầm gậy ghét bôn ra về. Ông Kaminari và ông Kobayashi ôm đống cầu môn hình chữ U đi cùng anh Ken. Mấy cái đó gọi là cổng của trò ghét bôn, được cất ở kho của đền. Sáng nào câu lạc bộ ghét bôn cũng lôi ra luyện tập. Trước mặt ông Kaminari, anh Ken thản nhiên như không, còn Yayoi thì căng thẳng đến mức liếc sơ cũng biết. Nó bấu chặt áo anh Ken, cố để anh luôn đi giữa mình và ông cụ. Cháu là con trai nhà Tachibana nhỉ, cháu tên gì? Cháu tên Ken à, còn đây là Yayoi. Nào Yayoi, chào ông đi chứ. Bị anh Ken giục, Yayoi đành cúi đầu chào ông Kaminari, sợ sệt như lo bị ăn tươi nuốt sống. Thế thế, hai ông khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại trầm mặc. Cháu là bạn của cô bé mới mất tích gần đây nhỉ? Ông Kobayashi nhìn Yayoi rồi hỏi. Ông đang nói với tôi, mặt Yayoi tối sầm, máy móc gật đầu, vẻ mặt chẳng lấy gì làm tươi sáng, lại nhuốm cả nỗi bất an lo sợ, nhưng có vẻ hai ông chưa nhìn ra. Phải rồi, xin lỗi đã hỏi cháu câu đó, nhưng cô bé cũng nên cẩn thận, đừng để kẻ xấu bắt mất đi nhé. Ken phải bảo vệ bé dây cẩn thận, khiến hai ông cụ gật gù hài lòng. Biết đó chỉ là diễn, nhưng Yayoi cũng vui lên chút ít, gò má lại ửng hồng. Trong lúc trò chuyện, anh Ken, Yayoi cùng hai ông đã tới cửa nhà kho. Kho cũ kỹ nhưng cửa thì kiên cố, bằng kim loại nong khá nặng. Ông Kaminari đặt đống cầu môn sang ôm trong tay xuống đất, gỡ chùm chìa khóa ra bên hông, tra chìa ghi chữ kho và ổ khóa rồi xoay. Đó, mở rồi. Nhưng dù anh Ken dồn hết sức kéo sang ngang, cánh cửa vẫn nặng nề chẳng chịu di chuyển. Cái cửa này chẳng thèm hé ra chút nào, nó bị làm sao ấy nhỉ? Thỉnh thoảng lại bị kẹt đấy, ban nãy lấy đồ còn khá dễ mở mà, chắc bánh trượt mà mất rồi, giá kiểm tra từ trước thì đã nhờ ai sửa. Dứt lời, ông Kobayashi bỏ đống cầu môn trên tay xuống đất, cùng anh Ken ra sức đẩy cửa, Yayoi và ông Kaminari cũng xuống mà giúp. Mọi người hợp lực đẩy, nhưng cánh cửa chỉ hơi nhúc nhích, muốn nó dịch chuyển chắc cần mạnh thêm chút nữa. Hello, mọi người sao thế? Làm gì mà hùng hục vậy? Chị Midori vừa nói vừa tiến tới gần bốn con người đang đỏ gai mặt mày vì gắng sức. Chị thong thả chạy lại, hôm nay chị mặc quần bó phông.

Yayoi, đi nào, mình xuống tìm Sasuke thôi. Anh Ken nói rồi lao xuống đồng lúa. Yayoi cũng tiếp bước anh trai. Hai anh em quên mất chỗ giấu tôi rồi. Cánh đồng rộng lớn là vậy, với trẻ con lại càng mênh mông. Hai đứa dọn đèn pin xuống dưới để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì, căng mắt tìm tới. Chúng chia ra lùng sục từng mảng lúa xanh mướt, nhưng mãi vẫn chưa thấy. Đã mấy lần hai anh em lướt qua chỗ tôi nằm mà không biết. Bỗng một tiếng gào hốt hoảng lọt vào tai anh Ken. Anh ơi, nước bắt đầu chảy vào đồng rồi. Bàn chân hai đứa ướt nước, lúa phân nửa trong lớp đất đang dần nhão ra. Chỗ tôi nằm vẫn khô ráo, nhưng nước đang tràn vào khắp đồng lúa. Yayoi, phải khẩn trương tìm được Sasuke. Đất nhão nhà, đi lại khó khăn thì càng khó tìm hơn đấy. Đêm đen kịt, những nhánh lúa xanh mướt được tưới tắm nắng hạ đã vươn dài đến mức đủ giống một đứa trẻ. Chúng bao quanh Yayoi như đang vây lại, không cho nó chạy thoát. Áp lực đó, cộng thêm cảm giác nhớp nháp truyền từ đôi giày đẫm nước, khiến nó tưởng như nỗi khiếp hãi đang truyền từ dưới chân lên. Anh ơi! Yayoi run rẩy nức nở, nó chạy về phía anh Ken, muốn bám lấy anh cho đỡ sợ. Trong lúc ấy, phần lưng giá lạnh của tôi bắt đầu ướt, có vẻ nước đã chảy đến nơi tôi nằm. Chỉ vài phút nữa, nửa thân tôi sẽ bị chôn trong bùn. Yayoi chạy như bị dã thú săn đuổi. Như thế, con thú luôn đâm thầm truy đuổi bực tôi trong tâm trí đã nhảy ra ngoài rồi truy đuổi nó thật. Anh Ken chiếu đèn pin về phía Yayoi, gãi đầu bế tắc. Đang hiện rõ trong ánh sáng tròn của đèn pin, hình bóng Yayoi đột ngột mất hút giữa ruộng. Yayoi! Anh Ken gào lên, lao vọt về phía Yayoi. Nó đang thút thít, người ngã đè xuống đám lúa, vô ích một cú hồn, sợi dây sợ hãi trong nơi đất phịch. Lúc anh Ken tiến lại, nó thu hết sức bình sinh bấu chặt lấy anh mà hóc òa. Không sao đâu Yayoi, em làm tốt lắm. Anh Ken dỗ dành khen ngợi Yayoi, tay anh trò về phía xác tôi, thủ phạm ngáng ngã Yayoi. Bị nó đá một cú mạnh, thân thể tôi hơi vẹo đi, nhưng tôi không than thở câu nào. Ngón chân và tóc vẫn thò ra hai đầu của cái chiếu bó cứng quanh người. Yayoi này, mình đưa Sasuke ra đến chơi nhé. Nước đã xuống, mọi người sẽ đi tới đồng lúa sớm thôi. Không thể tiếp tục để mấy ở đây. Thế rồi, hai anh em nhấc tôi lên. Yayoi cũng quệt nước mắt, nâng chân tôi để đỡ cho anh. Thân thể tôi vừa rời mặt đất, nước liền tí tách nhỏ xuống từ lưng. Giờ nước đã tràn khắp đồng ruộng, sức nặng của tôi kéo hai anh em lùn trong bùn. Chúng tiến về phía con đường dài sỏi, bùn giờ đã hút no nước, hệt như những bàn tay tóm chặt lề chân hòng ngăn chúng thoát. Nhưng hai đứa vẫn vừa kịp khiêng tôi lên bờ trước khi nước tràn khắp, biến ruộng cạn thành ruộng lúa nước chính hiệu. Vấp ngã mấy lần, giờ mình mẩy chúng lem nhem bùn đất như vừa làm đồng lên. Bước chân cả hai vẫn không mảy may chậm lại, chẳng mấy chốc đã tới được bức tường gạch bao quanh đền. Quãng đường từ cổng chính tới bệ đá khá xa, nên hai đứa tính leo qua đoạn đường gần bệ đá. Đến được đây thì tiếng pháo hoa trong đền đã rộn rã bên tai. Hai anh em thấy những làn khói màu sống động của bông pháo, nghe tiếng người đến ngắm rì rầm trò chuyện. Nhưng những giọng nói ấy chỉ càng làm tăng thêm nỗi lo trong lòng Yayoi. Đồng người đồng nghĩa nguy cơ bị lộ cao hơn. Trèo qua đây là vào được đền rồi Yayoi, sau đó anh em mình sẽ đưa Sasuke lên bệ đá, chú ý không đánh động đám đông từ ngắm pháo hoa là được. Anh Ken nhấn mạnh với Yayoi. Nó bồn chồn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Thỏa thuận xong, anh Ken quay sang nhìn bức tường. Nó cao quá đầu anh một chút, thế thì Yayoi có với tay lên cũng không chạm tới. Đầu tiên anh sẽ đẩy Yayoi qua để em vạch đền trước, sau đó ném Sasuke sang, rồi cuối cùng thế anh. Anh Ken dặn Yayoi, chắc anh đã nhận định nó không thể tự trèo qua bức tường. Yayoi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, làm nhanh nào. Đây là khâu dễ bị phát hiện nhất đấy. Lúc nhảy xuống cẩn thận kẻo chật chân nhé. Nói đoạn, anh nâng Yayoi đẩy nó leo lên trên tường. Khi đó, lễ hội đã trôi qua được phân nửa. Đám trẻ con đang đốt pháo hình và những loại pháo hoa đắt tiền hơn hẳn loại tay cầm thông thường. Chúng phải lo cả việc tiếp đón người thăm đền, phát que pháo cho đám lít nhít đến cùng bố mẹ. Đó là phong tục của làng, để dân làng không đánh mất lòng thành kính đối với thần linh ngự trong đền. Leo được lên tường rồi, Yayoi nhảy thẳng xuống bên kia. Vừa lọt vào đền, mùi thuốc súng nồng nặc đã xộc vào mũi nó, nhưng hình ảnh trước mắt còn khiến nó sốc hơn. Cách chỗ Yayoi nhảy xuống vài bước chân có khá nhiều người đang tụ tập. Họ đứng thành hàng, ngàn bó hoa đang nổ tưng bừng ở trung tâm đền, nhưng chẳng ai dám chắc họ sẽ không quay ngay lại. Nhỡ bắt gặp thi thể của tôi thì nguy. Yayoi cố gắng chiến đấu với nỗi sợ hãi đang bò dần dật dọc sống lưng, kiềm chế đôi chân run lẩy bẩy, định báo tình hình hiện tại cho anh trai đang ở bên kia tường. Không được vào, có người, đừng ném Sasuke qua. Nó định gào lên như thế, nhưng khi thấy tôi rơi xuống từ không trung, những lời trực bật khỏi bờ môi run rẩy ấy đều hóa hư vô. Tôi rơi đánh bịch xuống khoảng sân trong đền, sau lưng Yayoi, pháo hoa rực rỡ sắc màu phun trào như nước lũ. Ánh sáng hồng đào, xanh lục, len qua kẽ hở giữa đám đông ngắm pháo hoa, rọi lên cài chiếu quân trà sắc tôi. Anh! Người đi chơi hội lẫn anh Ken đều không thể nghe thấy tiếng rên của Yayoi. Tiếng xác tôi đập xuống mặt đất, không chừng đã đánh động đám người kia. Vẻ mặt Yayoi đầy tuyệt vọng và kinh hoàng, nó ướt nước mắt, ngước nhìn Ken chuẩn bị nhảy khỏi tường. Anh Ken trông ra người đi xem pháo hoa, nhăn mày rồi nhảy phóc xuống cạnh tôi. Yayoi, sao phải khóc? Miệng nói lời động viên Yayoi, nào anh Ken đồng thời đưa ra nhận định rằng phải mau chóng tới bệ đá trước khi có ai đó để ý. Chắc chắn đã có người nghe thấy tiếng tôi rơi xuống. Ơ kìa, Ken và Yayoi à? Một người trong đám đông kia quay lại, cất tiếng. Yayoi cứng người, bầu lấy tay anh Ken. Trong ánh sáng pháo hoa lập lòe, người đó chỉ là cái bóng đen kịt không rõ diện mạo. Nhưng giọng nói thì hai đứa nhận ra, cả hai cố nhắm mắt, cũng nhìn ra được một gương mặt u sầu và buồn thảm. Bác! Anh Ken cất tiếng cha mẹ tôi, giọng nói buồn bã, chất chứa ý cảm thông, nhưng tôi biết thừa đó chỉ là diễn. Anh chưa từng từ bỏ chuyện giấu xác tôi. Bác ơi, Sasuke sao rồi? Em ấy không đến xem pháo hoa à? Vẫn chưa tìm thấy em ấy sao? Mẹ tôi lắc đầu, nỗi đau chôn giấu trong ngực trực vỡ òa, không rõ tung tích đứa con gái duy nhất. Mẹ đành tới lễ hội pháo hoa bé ấp kỷ niệm để nhớ về nụ cười của tôi. Và đêm hè này hàng năm, mẹ luôn đưa tôi tới đây, tôi cùng anh Ken và Yayoi ngắm pháo hoa, nghịch pháo hoa, tạo nên những kỷ niệm rực rỡ mà tôi chẳng nỡ nhớ lại. Nào có ai ngờ được, năm nay ba đứa lại cùng nhau đến đây theo cách này. Vậy à, mong sao sẽ tìm được em ấy? Anh Ken lựa lời, vụ mất tích của tôi vẫn chưa lên báo đài. Tìm khắp nơi không thấy tôi, cuối cùng cảnh sát đã bắt đầu điều tra theo hướng bắt cóc hàng loạt. E rằng ngày mai thôi, người bên đài truyền hình sẽ kéo đến kín làng. Cảm ơn Ken, xe pháo hoa, bác lại nhớ Sasuke quá. Cứ thấy như Sasuke đang ở ngay bên cạnh. Yayoi ra sức bấu chặt tay anh Ken, nó đang run vì tôi nằm ngay đằng sau. Chắc do pháo hoa đã tàn bớt, bóng tối ở về nên mẹ vẫn chưa thấy tôi. Nhưng Yayoi căng thẳng muốn điên vì lo không biết lúc nào mẹ tôi sẽ nhận ra đứa con gái mẹ hàng tìm kiếm đang nằm lăn lóc ngay chân bà. Bác ơi, chắc chắn sẽ tìm ra Sasuke thôi, bác hãy cố gắng lên. Anh Ken nói rồi mỉm cười, nụ cười hòng xua tan nỗi lo lắng trong lòng mẹ tôi. Nụ cười dễ dàng thuyết phục người khác rằng anh tin chắc ngày mai thôi tôi sẽ trở về. Nhìn anh, nước mắt mẹ yên lặng trào khỏi bờ mi. Hàng người xung quanh không hề để ý tới chúng tôi. Họ còn đang mải trầm trồ, gào thét trước những bông hoa lửa bừng nở giữa đền. Cảm ơn cháu Ken. Mẹ không ngừng lặp lại lời cảm ơn anh Ken, gương mặt nhoáng lên theo từng đợt ánh sáng sắc màu. Ánh sáng cũng đầy cảm xúc biết ơn. Yayoi nữa, nó sắp òa khóc đến nơi. Chắc nó đang nhớ lại những ngày tháng chơi đùa và cùng tôi ngắm pháo hoa, lòng đầy ăn năn. Đứng giữa hai người đó, anh Ken vẫn âm thầm tìm thấy cơ đưa tôi đến bệ đá. Bác ơi, bác đừng khóc. Khóc cũng chẳng thể giúp Sasuke quay về. Kìa, bác xem, sao có đợt pháo hoa hoành tràn lắm đấy. Anh Ken kêu lên, tay trò về hướng pháo hoa. Đằng đó, mấy anh lớp trên đang đặt ống pháo to tướng xuống đất. Đó là loại pháo hoa giá mấy trăm yên bán ngoài cửa hàng, khá đắt. Loại này chắc sẽ cho ra những bông pháo cực đẹp nên ai cũng rất thèm mong chờ. Đúng rồi, bác không được khóc. Mẹ tôi cũng nhìn về phía đó. Một cậu trai làng đang dè dặt châm lửa ống pháo. Anh Ken đã không bỏ lỡ khoảnh khắc mẹ tôi liếm mắt đi. Anh hất tay Yayoi ra, nhấc đầu tôi đang nằm trên đất, rồi nhỏ giọng bảo Yayoi nâng phần chân lên. Tóc và đầu ngón chân tôi tỏ ra từ hai đầu chiếu. Anh em bèn căn đúng góc, che chắn tầm nhìn của mẹ tôi. Bác ơi, về bạn cháu đi đã nhé.

mép trên của cánh trượt có lỗ để vít phần cố định vào cửa. Anh luồn một chân của cầu môn sắt qua cái lỗ đó, mắc chân còn lại lên cành cây to mọc chìa ra bên trên bệ đá. Hồi sáng, nhân lúc chào ông Kaminari và bạn ông, anh Ken đã tranh thủ thò mấy thứ này ở kho, sau anh luồn sợi dây dài qua rãnh bánh trượt. Lát nữa khi anh Ken nắm lấy đầu dây này nhảy xuống, trọng lượng của anh sẽ kéo tôi lên trên. Nhảy xuống đất, rồi lại leo lên ném xác tôi xuống cái hố, còn ngần ấy khâu thôi. Yayoi ở dưới chỉ nhìn chằm chằm mẹ tôi, hẳn nó sợ mẹ tôi lại gần, mọi tội lỗi sẽ lộn tẩy. Lo xong khâu chuẩn bị ở trên, anh Ken trực nhảy xuống. Đúng lúc một giọng nói vang lên sau lưng Yayoi. Ồ, con nhà Tachibana, cháu làm gì ở đây thế? Yayoi giật mình quay phắt lại, anh Ken cũng nghe thấy tiếng nói. Ông Kaminari và ông Kobayashi đứng lù lù ở đó, thắc mắc nhìn anh Ken. Giờ mà hai ông cúi xuống, chắc chắn sẽ thấy xác tôi ở trong chiếu. Cháu chào hai ông. Anh Ken chào với từ bệ đá. Anh cầm dây, đã ở tư thế sẵn sàng nhảy xuống, nom rõ hài, nhưng hai ông cụ không dừng bước. Gặp người quen ở chỗ này chẳng phải điều lạ. Giữa hai ông cụ cũng không có sự bật đặc biệt, phải chuyện trò, Yayoi thầm cầu mong không xảy ra biến cố gì. Ken này, leo lên bệ đá cũng được, nhưng nhớ cẩn thận đấy, đầu năm nay đã có đứa nhóc bị thương rồi. Hai ông nói rồi lướt qua Yayoi. Hình như họ chỉ định đi vòng qua sau bệ đá để tới chỗ hàng người đằng kia. Lòng Yayoi đang thầm ra mừng. Ô kìa, cái gì thế? Ông Kobayashi loạng choạng vì vấp phải tôi. Yayoi đóng băng tay chỗ, rên không thành tiếng. Anh Ken ở trên cao cũng nhìn xuống. Gì vậy? Sao lại ở cái chỗ này? Ông vừa nói vừa lườm tôi. Thứ suýt làm ông ngã nhào. Sau bệ đá chỉ có chút ánh sáng len lói. Tôi lại nằm lăn lóc trên đất, nửa thân thể chìm trong bóng tối. Chưa kể mắt ông có vẻ đã kèm nhèm, nhưng việc ông phát hiện cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Yayoi chỉ muốn vùng chạy ngay, nhưng rời xa anh, trốn tới nơi khác liệu có ổn? Nó không biết chỗ trốn nào tốt hơn nơi anh có cả. Ông Kobayashi của tay định kiểm tra tôi. Hờm, chiếu à? Nếu nhìn kỹ hơn, chắc chắn ông sẽ thấy một phần thân thể tôi lòi ra khỏi chiếu. Yayoi run tợn, khắp òa sóc nơi nơi. Đúng lúc đó, giọng anh Ken từ bên trên vọng tới. Ơ, hai ông chưa đi à? Mọi người sắp đốt pháo hoa thắp nước từ làm rồi đó. Hả? Ông Tanaka, nhanh đi thôi. Bọn trẻ con tốn ba công mới làm đấy. Nghe anh Ken nói, ông Kobayashi liền rụt tay lại. Cùng ông Kimenari nhìn ra chỗ bắn pháo hoa, anh Ken đã không bỏ lỡ giây phút đó. Hai ông vừa rời mắt, anh Ken nhảy phát khỏi bệ đá, tay nắm sợi dây bện. Dưới sức kéo của anh, tôi bay vụt lên không trung không một tiếng động. Sợi dây mảnh tưởng chừng có thể đứt phật ra bất cứ lúc nào. Cầu môn ghét bôn mắc hoặc cành cây vốn đã không vững, lại phải gánh trọng lượng của hai đứa trẻ trông như sắp tuột ra đến nơi. Thế mà giờ tôi vẫn bị kéo lên. Các mắt nối của sợi dây trượt qua rãnh trượt, gây ra từng trận rung lắc, làm lá cây rơi rụng là tà dù đang mùa hạ. Vậy bạn ông đi xem pháo hoa đấy, canh cẩn thận kẻ bị thương đấy nhé. Hai ông ngoái lại dặn, anh Ken đã đứng dưới đất, tay vẫn nắm chặt sợi dây, đang ghì tôi để tôi không rơi xuống. Ken xuống khi nào thế? Ô kìa, cái chứa ma quỷ ở đây mất tăm rồi. Ông đang định dọn để tránh có người lại vấp ngã. Ông cụ nghiêng đầu khó hiểu, Yayoi ngạt thở lắng nghe mấy lời trao đổi ấy. Thôi để lát cháu tìm rồi dọn cho ông ạ. Đối với tôi, câu ấy chẳng khác nào lời đùa dai. Lúc suýt bị chị Midori phát hiện, anh Ken cũng nói đùa kiểu này. Cái xác của tôi còn muốn phụt cười. Anh Ken nói mà mặt hăng hái trông chẳng có vẻ gì là vờ vịt. Gương mặt đó đã lừa ngọt hai ông cụ. Nhờ cháu nhé. Hai ông nói rồi dậm bước về phía đám đông. Đúng lúc đó, đoạn dây buộc cái chiếu bọc xác tôi rít lên một tiếng. Dù một đứa trẻ chín tuổi như tôi cũng khá nhẹ, nhưng cuối cùng đoạn dây thừng được dùng để nối công tắc đèn cũng đứt phịch. Tôi rơi phịch xuống, chiếu bung ra một nửa. Chuyện gì thế? Ông Tanaka ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt băng khoăn. Tôi đã rơi xuống đỉnh bệ đá, chỉ cần lệch chút xíu là lăn xuống mặt đất cách đó vài mét và họ sẽ phát hiện ra thi thể tôi. Có gì đâu ạ? Hai ông mang đi cả lớn mất pháo hoa thác nước đấy. Cảm thấy trọng lượng của tôi biến khỏi sợi dây đang nắm trong tay, anh Ken

Cô tới nhà Torigoe làm việc đã 2 tuần, vậy mà chưa từng nhìn thấy mặt người phụ nữ ấy. Chỉ nghe nói mợ chủ nằm trong phòng Marcellosi gần như cả ngày. Vợ cậu chủ rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Mỗi khi nghe đến cái tên Yuko bật ra từ miệng Masayoshi, Kiyone lại thắc mắc. Cầm tú cầu à? Masayoshi bước lại gần như bông cầm tú cầu nở rộ cạnh Kiyone. Cô ngửi thấy mùi hương phảng phất trên áo của chủ. Chả biết không, cánh hoa cầm tú cầu không thế này đâu. Masayoshi chỉ bông cầm tú cầu màu lam nhạt. Bộ phận trông như cánh hoa màu lam đó là lá đài của hoa cầm tú cầu, đồ giả đó. Tự nhiên tim Kiyone đập thình thịch. Cầm tú cầu ướt mưa trông nên thơ nắm. Ơ kìa, cái cây ra quả màu đen này là gì vậy nhỉ? Masayoshi nghiêng đầu nhìn quả đen cạnh bụi cầm tú cầu, dáng vẻ cậu chủ cúi người, ghé mũi lại gần thứ quả đen kia khiến Kiyone thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Quả này màu đen tuyền, nhỏ cỡ đầu ngón út, màu đen của nó rất bóng, căng mềm nhựa sống. Màu đen đẹp quá, Masayoshi nói rồi khua guốc bước về phía hiên nhà. Âm thanh lạch cạch vọng đến tai Kiyone. Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy mùi hương của khu rừng trước cơn mưa khiến cô ho sặc sụa. Kiyone dõi theo hướng Masayoshi rời đi về phía dinh thự của gia tộc Torigoe, sừng sững như đang sải cánh. Khu vườn trải kín sỏi, tường đá vừa lối đi cũng bằng đá chạy từ cổng vào tới tận hiên nhà. Dinh thự bề thế đến mức Kiyone chưa gặp ở đâu bao giờ, càng không tin nổi mình có cơ hội đến đây làm việc. Bất chợt, cô lại nghĩ tới người phụ nữ tên Yuko chưa từng thấy mặt kia. Masayoshi luôn ăn cơm trong phòng cùng Yuko. Cứ đến giờ dùng bữa, Kiyone lại sắp 2 phần đồ ăn ra khay rồi bê tới phòng cậu chủ. Hành lang dẫn tới phòng cậu chủ đã chóc sơn tường, lộ ra vách đất bên trong. Các phòng ngăn cách bằng vách trượt, không có cửa sổ nên lúc nào cũng mở tối. Sàn gỗ màu đen, trơn cũ kỹ, kê quạt kẹt theo mỗi bước đi trên hành lang. Nên hẳn cậu mợ chủ luôn biết mỗi khi Kiyone mang đồ ăn đến. Kiyone vừa bê thức ăn đến cửa phòng, chưa kịp báo thì Masayoshi đã nói vọng ra từ bên trong. Cứ để đấy cho tôi, cảm ơn chào nhé. Kiyone đặt khay đồ ăn ngoài phòng của Masayoshi và Yuko rồi đi ngay. Vì vậy cô chưa thấy căn phòng đó mở ra bao giờ. Cả cậu chủ và mợ chủ đều kỳ lạ. Kiyone băn khoăn mãi chuyện họ không bao giờ mở cửa trước mặt cô. Cứ nghĩ đến việc họ cảnh giác lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang là cô lại rùng mình. Đoạn hành lang ấy tối mờ và ẩm ướt, các góc xa hay ngách khuất càng tối hơn. Từ khi đến nhà Torigoe, cô đã cảm nhận được ánh nhìn kỳ dị phóng ra từ đó biết bao nhiêu lần. Kiyone có cảm giác mỗi khi cô nhìn sang chỗ khác, cả mặt nạ Hanya, mặt nạ tiên cầu lẫn mặt nạ hài Yotoko treo trên tường dường như đều thay đổi nét mặt. Vì thế, cô luôn vô thức ra bước nhanh chân. Có một hôm, dạ mới làm việc cho nhà Torigoe chưa lâu, Kiyone đi dọn khay đồ ăn ở chỗ Masayoshi và Yuko. Dùng bữa xong, cậu mợ luôn xếp lại bát đĩa hệt như lúc cô mang tới, rồi đặt khoai ngoài cửa phòng. Cô sẽ lẳng lặng bưng về bếp. Thức ăn cho bữa tối hôm đó là món tempura. Hồi nhỏ, Kiyone được bố đưa ăn tempura một lần duy nhất, bao lâu nay vẫn chưa từng nếm lại. Khi phải tự tay làm tempura cho Masayoshi và Yuko, cô vô cùng lo lắng. Thế này được chưa nhỉ? Có chuẩn vị tempura không? Kiyone cứ thầm so sánh món tempura trước mắt với món tempura trong ký ức. Nhân lúc đến nhà người quen ở thôn bên cạnh mua rau, cô đã học cách chế biến. Tuy đã làm theo chỉ dẫn, nhưng Kiyone không chắc mình nấu có chuẩn không. Bởi thế, khi tới thu dọn bát đĩa, thấy đồ ăn còn thừa đến phân nửa, cô cảm thấy rất áy náy với cậu mợ. Làm sao đây? Hay hỏi thử xem tempura mình làm không ổn chỗ nào. Cầm khay đồ ăn thừa một nửa, Kiyone hoang mang đứng trước cửa phòng. Đúng lúc đó, giọng nói dịu dàng của Masayoshi vang lên bên trong. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Lạ thật, sao phải chuyện trò cách cửa chứ? Kiyone thầm thắc mắc. Kiyone, tôi có vài lời muốn nói. Tiêu rồi, cô nghĩ. Từ mai, cháu chỉ cần làm phần nửa suất ăn của tôi và Yuko hôm nay thôi. Phần nửa, đồ mình nấu giờ thì cỡ hà, đến mức khiến họ chán ăn. Vợ chồng tôi thuộc ra ăn ít, lại hầu như không vận động, nên từ mai cháu hãy giảm một nửa lượng đồ ăn nhé. Dạ thưa, Kiyone rụt rè hỏi. Thưa, do cháu nấu dở quá à?

Trên đồng có vài cái cọc thon dài cắm thành hàng, cây leo bám lên đó, nở ra những đóa hoa li ti. Trên con đường phía bên kia ruộng, có người đang lom khom chậm rãi đi lại. Chị Siyue này, chị từng thấy mợ chủ chưa ạ? Kiyone khẽ thọt hỏi. Mợ chủ, ừ, thấy rồi chứ? Ừ, mợ chủ đẹp lắm. Kiyone ngỡ ngàng nhìn Siyue. Hôm qua khi nhòm vào ghe hở, cô không thấy Yuko nên đã hoang mang nghĩ liệu người phụ nữ tên Yuko có thực sự tồn tại. Vì mối ngờ vực đó, hôm nay cô đến tận chỗ Siyue để hỏi han. Nhưng những lời chị vừa nói khiến Kiyone thấy mình như con ngốc. Siyue đặt con mèo trên đùi xuống rồi đứng dậy, bước lại gần cái cây mọc ngay trước mặt. Thân cây gầy nhưng cao gấp đôi Kiyone, trên cây đậu đầy thứ hoa cỏ, nho nhỏ màu đỏ. Siyue bứt lấy rồi bỏ vào miệng. Nhát đó, Kiyone ăn không? Siyue nói rồi hái thêm 3-4 quả nhót đưa cho cô. Quả nhỏ mà căng bóng, Kiyone bỏ vào miệng ăn, nước quả ngọt ngọt chua chua loang trên đầu lưỡi. Ngon nhỉ, đang vào mùa đấy, nhưng cũng có kê chát lắm. Nhìn tưởng ngọt, ăn mới thấy chát xít. Kiyone làm theo Siyue phun hạt ra khỏi miệng. Gần đây chị cũng dính một quả như thế, vừa bỏ vào miệng đã nhè ra ngay mà dư vị đắng ngắt đọng ở đầu lưỡi lâu hay là lâu. Xúc miệng cũng vô ích. Hôm đó, chị còn buồn nôn vừa chóng mặt không ngủ nổi, tưởng chết mất cơ. Kiyone bỏ toạt một quả nhót nữa vào miệng, nhìn Siyue tươi cười, lòng Kiyone trào dâng cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng, bất an hay hoài nghi đều tan biến. Tốt quá! Kiyone lăn tăn thứ quả đỏ kia trong lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm. Không phải cậu chủ trông thấy ảo giác mà mình mới bị mang nhập rồi. Chị kể em nghe về mợ chủ đi. Siyue hơi nghiêng đầu nhìn Kiyone, bộ dạng như đang chậm rãi đào bới ký ức. Mợ chủ có nước da trắng lắm. Là người da trắng à? Không đâu, em ngốc thế. Siyue nhắm mắt cười. Da trắng và khá mong manh, mợ chủ thực sự rất đẹp. Luôn sóng vai ngồi bên hiên cùng cậu chủ. Chị từng có ước mơ được tình vợ chồng keo sơn như thế. Siyue nhắm mắt như đang hoài niệm. Nhìn Siyue, Kiyone thấy hơi ghen tị về chị. Em đúng là ngốc. Nghe Kiyone nói, Siyue ngạc nhiên hỏi sao thế. Thì em cứ nghĩ trong nhà Toriyue không có ai như vậy, vì em chưa gặp mợ chủ lần nào. Ngốc thật, em thật ngốc. Câu nói khiến Siyue nhìn Kiyone bằng vẻ mặt càng thêm ngỡ ngàng. Em bảo sao, mợ chủ mất từ 2 năm trước rồi mà. Mộ mợ chủ ở trong dạng trúc đó, cậu chủ đáng thương lắm. Lần đầu tiên chị thấy cậu chủ khóc lóc đến phát điên như vậy, chị thấy sợ luôn ấy. Chị Siyue đang nói gì, Kiyone không hiểu. Khi nghĩ của những lời đó thấm vào đầu, Kiyone liền đặt đánh cọc cạch cốc trong tay xuống hiên. Cô đứng dậy nhưng đôi chân loạng choạng, mắt cũng hoa lên. Ngoái đầu lại thì thấy Siyue đang tò mò nhìn mình. Sao thế Kiyone? Làm sao đây, có nên kể ra không? Có nên cho Siyue hay về thái độ của Masayoshi, về con búp bê cô nhìn thấy qua khe cửa, hay về người phụ nữ tên Yuko trước giờ cô chưa từng gặp? Nhưng kể ra thì có ích gì? Nếu chuyện mình kể lan khắp làng, người ta sẽ nhìn Masayoshi bằng cái mắt thế nào? Dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Kiyone. Tiếng guốc gỗ lạch cạch của Masayoshi khi bước tới cạnh cô và hình ảnh Masayoshi đứng bên cổng nói về cầm tú cầu hiện lên trong tâm trí. Kiyone chẳng biết nên làm gì nữa. Kiyone! Con mèo meo một tiếng, nhưng Kiyone chẳng nghe thấy gì nữa. Thứ quả nhỏ chua chua ngọt ngọt tuột khỏi tay cô, im lìm rơi xuống đất. Tôi đi đây, Kiyone. Tiễn Masayoshi ra ngoài rồi, Kiyone thầm hạ quyết tâm. Giờ cậu chủ không có nhà, lòng cô quặn lại. Đây là quyết định cô đưa ra sau bao trăn trở. Cót két, Kiyone đi trên hành lang tối mờ, dừng lại trước phòng Masayoshi. Giờ này căn phòng hẳn chỉ còn người phụ nữ tên Yuko. Cô quỳ ngay ngắn trước cánh cửa trượt, cố ghìm lại bờ vai đang run rẩy. Dạ. Giọng cô lào khào, nếu bên kia cánh cửa thực sự có người tên Yuko, chẳng biết cô sẽ nhẹ nhõm cỡ nào. Dạ thưa, Kiyone đây à? Mợ chủ, Kiyone đây à? Mong mợ chủ hãy đáp lại cháu, xin hãy lên tiếng. Nhưng đợi mãi, Kiyone vẫn chẳng nhận được dù chỉ một lời âm. Mợ chủ, xin hãy đáp lại lời cháu, mợ chủ. Kiyone hơi do dự nhưng vẫn gom dũng khí, đặt ngón tay phải lên và nhẹ nhàng kéo cánh cửa. Đường hoàng nhìn một lượt căn phòng.